Trời còn chưa sáng, thánh đình chúa tể cung đã bề bộn thành một đoàn, sương sớm lượn lờ trong cung khuyết, khiến nơi này giống như một tòa tiên cung thánh địa chính thức vậy. Một đội thị vệ mặc thiết giáp bay qua tuần tra trên trời cao. Lại có một đội thánh vệ quân cưỡi thiên mã cường tráng, cầm trong tay chiến mâu đỏ thẫm, đi trên mặt đất duy trì trật tự của thánh đình chúa tể cung. Tiêu huynh, lần này thệ sư quốc yến sẽ có vương giả trong yêu tộc tiến đến. Phong Phi Vân ôm hai tay, nhìn một tòa cung điện khổng lồ trên khung trời, tòa cung điện này cao tới mấy trăm trượng, bị một cỗ thú cốt cực kỳ khổng lồ cõng trên lưng. Cung điện cứ thế lờ lửng trên quảng trường, in lên trên mặt đất một bóng mờ khổng lồ. Tiêu Bạch Lãng cười phóng đãng nói, yêu tộc quả thật sẽ có vương giả tiến đến, nhưng lại không chỉ một yêu tộc, trung ương vương triều khác cũng sẽ có đại nhân vật hàng lâm, tước gia giao hữu khắp thiên hạ, trong đó sẽ có một ít nhân vật cực kỳ khủng bố tiến đến dự tiệc, đây tuyệt đối là một lần phong vân thịnh hội, phong gia, hôm nay danh tiếng đang thịnh, nói không chừng sẽ mượn cơ hội này danh chấn các tộc cũng nên. Phong Phi Vân im lặng nhẹ gật đầu, xem ra thần thiên tước gia đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cường giả các tộc thỉnh đến chỉ sợ cũng sẽ trở thành người chứng kiến hắn trở thành chủ nhân đệ lục trung ương vương. Góc truyện audio.com, chiều, hôm nay, hắn sợ thật sự muốn trèo lên chúa tể vị rồi. Cách chương.